Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. Nam, Quý Ức nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ Quý Thần giơ điện thoại di động. Từng bước đi lên cầu thang. Biến mất ở lầu 2 chỗ khúc quanh. Chờ đến lầu 2 cửa thư phòng bị đóng lại sau. Trương Tẩu cười tủm tỉm mở miệng nói. Tiểu thư, ngài đói bụng không, ta mang ngài đi ăn một chút gì. Nói lấy, Trương Tẩu liền hướng về phía phòng ăn phương hướng. Đưa tay ra dấu mời. Bất kể nàng và Hạ Quý Thần đã từng như thế nào. Tối hôm qua hắn đến tột cùng là giúp nàng. Theo lễ phép nàng cũng hẳn chờ hắn làm xong sau. Cùng hắn từ giả lại đi. Quý Ức suy nghĩ một chút. Liền hướng về phía Trương Tẩu mỉm cười, ừ, một tiếng. Làm phiền ngài, tiến vào phòng ăn. Trương Tẩu trước cho Quý Ức kéo ra một tấm bữa ăn ghế. Đợi nàng sau khi ngồi xuống, mới đi phòng bếp, bưng nhiều loại sớm một chút đi ra. Còn trẻ thời điểm, nàng ở tại Tô Thành, đi Hạ gia ăn cơm. Thường xuyên bị người như vậy lại là múc cháo lại là chuyển đũa hầu hạ. Có thể rời đi Tô Thành sau. Mấy năm nay nàng cũng rất ít như vậy ăn cơm rồi. Lúc này Trương Tẩu như vậy vây quanh nàng truyền. Nàng ngược lại có chút không có thói quen. Không nhịn được hướng về phía Trương Tẩu nói câu. Cảm ơn ngươi. Trương Tẩu, ta tự mình tới là tốt rồi. Trương Tẩu ngoài miệng đáp lời. Có thể trên tay cũng không dừng lại. Quý Ức cúi đầu húp cháo thời điểm. Nhìn Trương Tẩu bảo vệ ở một bên. Theo bản năng lại mở miệng. Trương Tẩu ngài ăn chưa, nếu không ngài ngồi xuống ăn chung. Ta đã sớm ăn rồi. Trương Tẩu cười, híp mắt hồi. Nàng đại khái là nhìn ra Quý Ức không được tự nhiên. Liền tìm đề tài cùng nàng bắt đầu trò chuyện. Ta ở chỗ này làm 3 năm sống. Người chính là ta gặp thứ nhất Hạ tiên sinh mang về nữ hài từ đây. So với nàng là Hạ Quý Thần thứ nhất mang về nhà nữ hài. Quý Ức chú ý điểm cũng đang. Tại, nửa câu đầu, nàng hướng về phía Trương Tẩu có chút buồn bực lên tiếng. 3 năm Hạ Quý Thần cái nhà này. Mua 3 năm, đúng vậy. Cái phòng này mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Hạ tiên sinh liền mua. Xác thực nói là mua 4 năm rồi. Bất quá sửa sang tốn 1 năm. Hạ Quý Thần không là năm nay mới vào bê ảnh đi học. Trước đều tại thứ nhất trường cao đẳng sao, làm sao sớm như vậy ngay tại Bắc Kinh mua nhà. Quý Ức ở đáy lòng âm thầm kỳ quái một hồi, mới phản ứng được, chính mình còn không có hồi Trương Tẩu mà nói. Lúc này mới cười ngẩng đầu lên, hướng về phía Trương Tẩu, ồ, một tiếng. Thật ra thì nhà này, Hạ tiên sinh cũng không thể nào thường xuyên ở. Thời điểm trước kia, hắn chính là thỉnh thoảng tới một lần, có đôi khi là 1 tháng. Có đôi khi là 2 tháng. Người nói Bắc Kinh nhà ở đắt quá a. Hạ tiên sinh không dừng được. Cần gì phải mua nhà. Còn không bằng ở khách sạn đây. Ta buồn bực. Có lần liền thuận miệng hỏi hắn. Thật ra thì Hạ tiên sinh không thể nào yêu cùng ta nói chuyện. Ta cũng không trông cậy vào hắn sẽ hồi ta. Thuần túy chính là bật thốt lên. Hỏi xong sau, ta liền đi làm việc rồi. Nhưng không nghĩ đến Hạ tiên sinh lại còn nói chuyện rồi. Nói câu gì? Trương Tẩu ngoẹo đầu, rất nghiêm túc nhớ lại. Ngoặc kép chấm chấm, ta tới đến ngươi thành phố. An nhà, có tính hay không một loại gặp lại, không phải là đặc biệt biết Hạ tiên sinh những lời này là có ý gì, nhưng là ta nhìn ra được. Ngày đó Hạ Quý Thần tâm tình phá lệ tốt, khác thường được, là ta biết hắn tới nay tốt nhất một lần. Đại khái chính là nửa năm trước đi. Ngày đó ta còn len lén nhìn thấy hắn cười. P.S. Nửa năm trước Tiểu Ức lúc tỉnh lại A tương đương cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu. NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để con vớt tơ tiếp tục cố gắng huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.